Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhờ em giúp, đã có tin tức chưa? Cô từ trước đến nay là như thế, vẫn luôn là như thế. Từ lâu hắn cũng đã quen. Con trai, anh ở nhà tôi. Cô lạnh nhạt nói sau khi gửi tài liệu đến ngồi trước mặt hắn. Anh đã muốn tôi giúp anh tìm cậu bé. Vì sao không ở Manchester chờ tôi trả lời lại? Đừng nói với tôi sau khi anh gọi điện thoại cho tôi thì lập tức xuất phát về Đài Loan. Tôi không tin, 3 ngày mới bay tới Đài Loan. Bởi vì châu Âu cũng không có bạo động lớn gì. Đương nhiên tôi cũng không tin anh ra ngoài để tìm con trai, cho nên không có ở Manchester. Hơn nữa tôi cũng không tin anh có vụ việc gì phải vội vàng. Bởi vì trước đó tôi đã liên hệ với A Dã, anh căn bản không có làm ăn gì hết. Cô không muốn nghe lời nói dối, lại càng không muốn đâm thủng lời nói dối của hắn. Cho nên trước khi hắn bắt đầu bịa chuyện thì cô khiến hắn không thể nói dối được nữa. Chuyện này hai người đều biết rõ, biện chuyện cũng không có nghĩa gì. Em đang chất vấn anh sao? Không phải, tôi chỉ thay đứa bé cảm thấy tội nghiệp quá mà thôi. Đây là lời thật lòng của cô. Nếu có thể thì nên lưu tâm tới đứa bé một chút thì tốt hơn. Không thích thì không thích, cô vẫn cho rằng đứa bé là ông chủ tương lai. Nếu một đứa bé dạy dỗ tốt khiến cho xã hội hỗn loạn, lãng phí tài nguyên nghiêm trọng, cô tin rằng bậc cha mẹ cần phải có trách nhiệm tương đối lớn. Anh cũng cho là như vậy. Trương Ly Minh khét gật gật đầu, tương đương với chấp nhận. Nhưng hắn càng muốn đem câu này trả lại cho cô. Trên đời này đại khái cũng chỉ có cô mới ngốc đến mức không phát hiện ra tiểu phần là con của cô và hắn. Bởi vì cô ấy vĩnh viễn sẽ không tin tấm lòng chân thật của hắn. Vậy tôi đưa anh chìa khóa nhà, anh có thể dẫn cậu bé đi. Cô trở lại bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một cái chìa khóa. Chẳng lẽ anh không thể quay về kiểm tra vài ngày được hay sao? Hắn cười khổ. Hắn vừa mới xuống máy bay, thẳng một đường tới đây. Tạm thời bỏ qua con trai mình một bên, chỉ muốn giải nỗi tương tư. Cô có cần bày ra bộ mặt lạnh lẽo như vậy không? Chẳng nhẽ cô vẫn hận hắn? Đã 10 năm rồi, con trai cũng xin giúp hắn, cô còn muốn hận hắn tới khi nào? Tuy con trai không phải là cô cam tâm tình nguyện sinh ra, nhưng ít hẳn cũng đủ để cho cô ân oán giữa cô và hắn khi xưa tiêu tán đi mới đúng. Đừng đến bây giờ mới nói cho hắn việc kia chỉ là ý tưởng của một mình hắn tình nguyện. Có thể. Cô dừng một chút, ngoài ý muốn nói. Vậy anh định ở lại vài ngày. Nói sao đi. Đừng có vội vã đuổi hắn đi thế chứ. Cô vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắn muốn gặp cô cỡ nào, lại sợ hãi gặp cô cỡ nào. Sợ khuôn mặt tươi cười của cô là nguyên nhân hắn sao động, nổi lên hận ý. Chưa từng có một người phụ nữ đối đãi với hắn như cô, mà lại không có tức giận quay đầu bỏ đi. Cô là người duy nhất khiến cho hắn cảm thấy tự ti. Cô khiến hắn sinh ra hoài nghi với bản thân, hoài nghi cách làm trước kia của mình có phải đã sai rồi không. Cô làm cho hắn lần đầu tiên nếm phải cảm giác thất bại. Tôi ăn bài khách sạn cho anh được chứ? Mấy năm trước khi hắn quyết định tới bên anh định cư thì đã bán toàn bộ bất động sản ở đây. Lúc hắn trở về bình thường đều là cô sắp xếp khách sạn nghỉ ngơi. Không cần, anh muốn ở chỗ của em. Hắn quyết định rồi. Đương nhiên không phải phóng tay một lần, bởi vì 9 năm trước hắn phóng tay mà không có tác dụng. Hắn chỉ muốn tranh thủ thêm chút thời gian ở chung với cô, không bằng tận lực để cô cảm nhận được tình yêu của hắn. Rất hy vọng cô nhìn hắn một lần, cho dù chỉ một giây. Hắn muốn như vậy, đơn giản như vậy. Minh Khiết, tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi, Lan Nam Ân. Lâm Quảng Dĩnh cào cánh tay người anh em kiêm bạn tốt đợi trước mặt Lan Nam Ân. Hàm Ân, đây chính là gã xấu xa anh nói về em. Trung Lê Minh Khiết, em đừng nhìn tên này tây trang thẳng thớm. Kỳ thực cậu ta là một tên mặt người dã thú, chuyên môn cướp đoạt bạn gái người khác. Hà, đùa thôi, đùa thôi. Lâm Quảng Dĩnh rốt cuộc nói gì, Lan Nam Ân thật sự không có nghe được, chỉ nhìn vào người con trai trước mặt. Trung Lê Minh Khiết, hắn có một khuôn mặt tuấn tú có thể mị hoặc chúng sinh. Một đôi mắt thâm trầm, trên môi luôn tràn nụ cười bất cần đời. Cô có thể dễ dàng từ những động tác sờ tay nhấc chân của hắn mà nhìn ra sự kiêu ngạo. Hơn nữa hắn mang theo hơi thở quý tộc cổ châu Âu. Nó là một nguyên nhân khiến cho các cô gái để mắt tới hắn. Hắn vẫn luôn nhìn cô, dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô. Cô muốn chuyển mắt đi, nhưng rồi lại không thể. Cậu nghĩ rằng tôi cần cướp bạn gái của người khác sao? Trung Lê Minh Khiết cười hết sức khinh cuồng, ánh mắt tà mị vẫn nhìn cô, nhìn như không có ý định rời đi. Nói cũng đúng, dựa vào gia tài và khuôn mặt của cậu, phụ nữ muốn tới gần cậu còn phải xếp hàng, như thế nào phải đi cấp đoạt. Không nói việc ấy nữa, cô gái xinh đẹp này cậu kiếm được ở đâu thế? Trương Lê Minh Khiết vẫn không có di chuyển tầm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net